vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì tốt rồi. Ngày mai cô phải điều chỉnh tâm lý như thế nào để gặp con đây? Cô nặng nề ôm chăn, thở dài thườn thượt, không biết phải điều chỉnh tâm lý như thế nào để đối mặt với con. Đặc biệt là nghĩ đến việc trò chơi còn mở, gọi video, vào một số thời điểm nhất định. Trầm tranh một mặt không nỡ bỏ lỡ cơ hội không nhìn con mà cúp máy trực tiếp. Mặt khác cũng không biết phải đối mặt với mình trong mơ như thế nào. Còn mơ hồ còn có chút tự sướng. Trầm tranh đã 3 ngày không vào game. Lệ Vi Lan không biết chuyện đã xảy ra với cô. Cũng không biết tâm lý cô phức tạp mất cân bằng. Chỉ là anh nhận ra. Đây là lần đầu tiên cô không đến thăm anh lâu như vậy kể từ lần đầu tiên cô mất tích 5 ngày. Anh đoán thế giới của anh là một trò chơi. Trò chơi tất nhiên không thể quan trọng bằng cuộc sống thực của cô. Vì vậy, anh bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. Có phải cuộc sống của cô đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô không thể tập trung? Thậm chí không còn thời gian chơi game. Với anh, cô có thể đến thăm anh mỗi ngày là tốt nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều anh mong muốn nhất là cuộc sống của cô được bình an, hạnh phúc và viên mãn. Anh nhớ rất rõ, cô sống trong một căn nhà thuê. Trông có vẻ vẫn còn độc thân. Nhìn ngoại hình thì khoảng ngoài 20 tuổi. Một cô gái ở độ tuổi này đã nhiều ngày không vào game. Không phải là đang yêu chứ. Nếu cô đang yêu, Lệ Vi Lan không dám nghĩ sâu về khả năng này. TBCN há từng cảm giác bất lực dần dần dâng lên trong lòng anh theo thời gian. Cho dù là giọng nói hay video, thậm chí là trò chơi thực sự kết nối hai người họ, thì mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Những gì anh có thể làm thực sự rất ít. Lệ Vi Lan biết rằng mình càng nghĩ thì tâm lý càng mất cân bằng. Anh đi đến bảng điều khiển chính của căn cứ. Ban đầu là muốn xem tình hình phòng ốc và nhân sự hiện tại của căn cứ. Nhưng đột nhiên anh thấy một dòng chữ nhỏ hiện lên trên bảng điều khiển chính. Bạn có muốn biết sự thật không? Có. Không, Lệ Vi Lan nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Chỉ có anh và Tranh Tranh mới có quyền hạn vận hành phòng điều khiển chính. Rõ ràng đây không phải là chữ viết tay của cô. Những người khác càng không thể trêu chọc anh về chuyện này. Lệ Vi Lan nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, ánh mắt đăm đăm nhìn rất lâu. Anh do dự rất lâu. Lúc này anh nghĩ không phải là sự thật, mà là... Anh nhấn có, liệu có gây ra bất kỳ trở ngại nào cho cô không? Nếu cô phát hiện ra thế giới của anh và anh không chỉ là trò chơi, liệu cô có sợ hãi, lo lắng hay muốn thoát khỏi trò chơi dẫn đến bị trò chơi kiểm soát? Tổn thương, nếu sự tò mò nhất thời của anh mang lại cho cô tổn thương sâu sắc, thì anh thà không cần sự thật này. Nhưng mặt khác, che giấu sự thật có tốt không? Lệ Vi Lan do dự rất lâu, cuối cùng mới do dự đưa ngón tay từ từ hướng về phía có. Màn hình sáng lên, một khuôn mặt cười xuất hiện trên đó. Tiếp theo, một dòng chữ mới hiện ra. Xây dựng Noe thành căn cứ số 1 của thế giới tận thế. Bạn sẽ có được quyền biết sự thật. Nhiệm vụ thất bại, liên kết sẽ bị hỏng. Xin hãy nhớ rằng nhiệm vụ này không có lưu tải. Cách chương.